xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1827, không may thiên kim. 95, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả nhẹ nhàng ngẩng lên lông mày, cười nói, người khác nói cái gì, liên quan ta cái rắm. Ta không thèm để ý, nếu là chọc ta, nói hưu nói vượn, để ta không kiên nhẫn lời nói, luật sư văn kiện cảnh cáo. Ninh Chỉ Sân luôn cảm thấy, đường quả còn có cái gì hậu chiêu, nàng không phải cái gì tiểu bạch. Trò chuyện trong chốc lát, nàng liền uyển chuyển đề nghị trao đổi phương thức liên lạc, đến lúc đó xảy ra chuyện gì có thể lẫn nhau thương lượng. Đường quả không có cự tuyệt, đem số điện thoại cho các nàng. Ta liền người tốt làm đến cùng, đem các ngươi đưa về nhà đi. Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân thật là cảm kích không được, vô ý thức ngắm nhìn Đào Dục. Đào Dục nói, tiểu quả quyết định liền là ta quyết định, thái độ này đoan chính bộ dáng, để hai người cũng nhịn không được buồn cười. Ôn Thanh Mông đột nhiên nhớ tới, nàng đã từng người theo đuổi bên trong, cũng có thật nhiều biểu hiện cũng không tệ người. Gia thế bất phàm, lễ phép thân sĩ, không quản làm cái gì, đều phi thường tôn trọng nàng. Nàng nói không nguyện ý, đối phương sẽ chỉ lộ ra rất bất đắc dĩ lại có chút khổ sở biểu lộ, nói tôn trọng nàng lựa chọn. Về sau nàng nghe được những này người còn kinh lịch một đoạn rất dài chống không cửa sổ kỳ, mới có mặt khác ưa thích người. Vì cái gì nàng lúc ấy, muốn nghe Hà Vũ Kiều nói, những này người chỗ nào đều không tốt đâu. Nhìn những này người vòng bằng hữu kết hôn hạnh phúc ân ái, cũng không cùng Hà Vũ Kiều nói như thế cả ngày đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Phân biệt đem hai người, đưa về nhà về sau, đường quả cùng Đào Dục cũng trở về. Không có hai ngày, cái nào đó địa phương nhỏ khu, liền náo ra một sự kiện. Một cái thôn tập thể cáo trạng mấy cái phù dâu, nói những này phù dâu tại trong hôn lễ đánh người. Tất nhiên phù dâu đánh người, cảnh sát khẳng định phải bọn hắn đưa ra chứng cứ, ví dụ như thương thế giám định cái gì đi. Những người kia lại nói, nàng đánh chúng ta, nhưng không biết vì cái gì không có vết thương, dù sao chúng ta không quản cái kia nữ liền là đánh chúng ta. Có khả năng tưởng tượng ra được mười mấy hai mươi cái đại lão ra, một mặt ủy khuất cùng người nói, bọn hắn bị tiểu cô nương đánh, hiện tại muốn kiện các nàng, không có chứng cứ, không có vết thương, nhưng một mực chắc chắn, các nàng liền là đánh người. Càng khiến người ta giờ khóc giờ cười là, những này người. Một mặt thống khổ nói, bọn hắn bị đánh địa phương, mỗi ngày đều đau, hơi đụng liền đau. Có đôi khi sẽ còn đau lăn lộn đầy đất chịu không được. Cảnh sát nhân viên, nhìn xem những này đại lão ra theo cái vô lại đồng dạng, lăn lộn tại địa phương, giả vờ như thân thể rất đau đớn bộ dáng, thật là bị tức giận cười. Đầu năm nay, còn có như thế bất đắc dĩ người sao? Vì nói xấu mấy cái tiểu cô nương, không biết xấu hổ đến loại trình độ này, thật là nhìn xem liền muốn để người hung hăng đánh một trận, thật là quá muốn ăn đòn. Cảnh sát người, để cái này người trở về, không có chứng cứ cũng không cần vu cáo người ta tiểu cô nương. Ăn không răng trắng nói xấu, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Những này người kích động biểu thị bọn hắn thật bị đánh, vì cái gì liền không ai tin tưởng đâu. Thôn bọn họ, bên trong người không tin, nói cho ai ai đều không tin, hiện tại những này nhân viên cảnh sát cũng không tin, bọn hắn đi đến nơi nào giải oan. Thế là, một đám đại lão ra, liền nằm trên mặt đất không đi, biểu thị nhất định phải kiện người, để bọn hắn đem đánh người nữ, bắt lại thẩm vấn, làm cho đối phương bồi thường. Cuối cùng, nhân viên cảnh sát quyết định, dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, đương nhiên là thí sự đều không, bọn hắn cho rằng là những này người ở không đi gây sự, khuyên bọn họ trở về. Những này mắt người nhìn không ai quản, về sau lại muốn một cái biện pháp chính là tại Internet lên náo. Cách chương.